Hộ quốc chiến thần, chương 199, C199, cái này còn cần phải hỏi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn cái xác trên mặt đất bằng ánh mắt đờ đẫn, người của Nam Cung Thế Gia thực sự đã bị giết. Không có bất cứ sự ngần ngại nào. Hơn nữa, người này còn bị giết trên đường phố. Không có bất kỳ sự kiêng dè nào. Vô cùng độc đoán, lúc này, Thanh Long vệ lại vung đao lần nữa. Ánh đao lóe lên, xe của Nam Cung Thế Gia lập tức bị chém làm đôi. Thanh Long vệ đang làm việc, đã cảnh cáo 3 lần mà không có hiệu quả, giết. Để lại một câu, Thanh Long vệ nhanh chóng lên xe, lái vào con hẻm cổ. Mãi cho đến khi xe đã rời đi rất lâu nhưng mọi người vẫn chưa định thần lại. Đi thôi, Lâm Vũ vỗ vỗ vào vai Lão Bàng và Hà Thự Quang, một mình đi ra xe. Mãi cho đến lúc này, cả hai cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Lão Bàng nhìn chăm chú vào thi thể trên mặt đất, sau đó đột nhiên vỗ đầu, chán nản nói. Vừa rồi chúng ta đã quên hỏi Thanh Long vệ xem là ai đã nhờ bọn họ giúp chúng ta tìm thiết đầu. Cái này còn cần phải hỏi sao? Hà Thự Quang cười khổ nói. Ngoại trừ chiến thần Thanh Long Bạch Diệu Thủ, còn ai có thể ra lệnh cho Thanh Long vệ? Tôi nghe nói Thanh Long vệ là hộ vệ của chiến thần Thanh Long. Chiến thần Thanh Long, Lão Bàng kêu lên một tiếng, ngạc nhiên nói. Chuyện của thiết đầu lại có thể kinh động tới chiến thần Thanh Long. Không thể nào, ai biết được, Hà Thự Quang lắc đầu cười nói. Sao cũng được, dù sao cũng là chuyện tốt. Đang nói chuyện, sắc mặt Hà Thự Quang đột nhiên thay đổi, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm số của phó đội trưởng, nói một cách vội vàng. Thông báo, cho mọi người, tuyệt đối đừng xung đột với Thanh Long vệt. Bọn họ thật sự sẽ giết người. Nam Cung Thế Gia, bùm. Một chiếc tách trà trị giá mấy chục vạn bị Nam Cung Bác đập xuống đất, trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh. Bạch Diệu Thủ, khinh người quá đáng. Trên mặt Nam Cung Bác tràn đầy hung hãn gầm lên, sát khí mãnh liệt khiến mọi người không thở nổi. Chỉ trong một giờ, đã có mười mấy người của Nam Cung Thế Gia bị giết. Một số là do xung đột với Thanh Long vệ khi đang truy tìm chó nghiệp vụ. Một số là do gây rối trật tự công cộng trong khi tìm kiếm Nam Cung Tình nên đã bị Thanh Long vệ giết chết không thương tiếc. Bạch Diệu Thủ nói được thì làm được. Kẻ nào dám gây rối trật tự công cộng sẽ bị giết không thương tiếc. Bạch Diệu Thủ rõ ràng là cố ý sỉ nhục Nam Cung Thế Gia của chúng ta. Nhậm Đồng Hoa nói với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu ta đang trực tiếp nói cho chúng ta biết, tình nhi còn không quan trọng bằng một con chó. Nghe được lời của vợ, sắc mặt Nam Cung Bác càng trở nên khó coi. Hiện tại, toàn bộ văn phòng thành phố Tô Nam đều đang giúp tìm kiếm con chó kia. Không ai quan tâm đến Nam Cung Tình, thậm chí còn không có ai gọi điện thoại hỏi thăm tình hình. Công chúa nhỏ của Nam Cung Thế Gia thực sự không quan trọng bằng một con chó. Ngay lúc Nam Cung Bác tức giận đến run rẩy cả người, Nam Cung Thuật đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Có phải tình nhi đã bị Bạch Diệu Thủ bắt đi không? Sẽ không. Người trả lời ông ta chính là mẹ ông ta, Nhậm Đồng Hoa. Nếu Bạch Diệu Thủ bắt tình nhi, cậu ta sẽ không phủ nhận, càng sẽ không gây ra những chuyện này. Trong lúc Nhậm Đồng Hoa đang phân tích, tài xế của Nam Cung Chiêu hoảng sợ chạy vào cửa, chưa kịp vào sảnh chính đã hoảng sợ hét lên. Gia chủ, đã xảy ra chuyện, Chiêu thiếu gia mất tích. Cái gì, mọi người trong sảnh chính đều kêu lên vì sợ hãi. Phương Yên chỉ cảm thấy thế giới quay cồng trong giây lát, cơ thể bà ta mềm nhũn và ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Thuật thậm chí còn không thèm đỡ vợ mình, đằng đằng sát khí lao ra ngoài, tóm lấy tài xế và gầm lên. Không phải Chiêu Nhi đi cùng ông sao? Tại sao lại mất tích? Vẻ mặt tài xế hoảng sợ, run rẩy nói. Tôi cũng không biết, trên đường trở về tôi đột nhiên ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cả tôi và chiếc xe đều đã ở trong mương bên đường, không biết Chiêu thiếu gia đã biến đi đâu. Ết rốt cuộc là ai? Ai muốn chống lại Nam Cung Thế Gia của ta? Trong phòng, Nam Cung Bác điên cuồng gầm lên, sát khí nồng đậm lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Cách chương.